Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, xã hội ta hoan ca. Lửng mật, nguyên danh trồn mật, châu Phi đại thảo nguyên tinh đấu sĩ, đã ăn độc xà, đánh quá sư tử, cả đời không phải đang làm cái, liền là tại đi làm cái trên đường, sức chiến đấu hung hãn dũng mãnh. Giảo hợp lực kinh người, dám bay lên trời cùng mặt trời gánh vác sóng vai, dám lẻn vào biển cùng cá mập đội ngũ xếp hàng, làm người đương giống như lửng mật, sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm. Những lời này tại trên mạng chính là cực kỳ lưu hành, bởi vậy có thể thấy lửng mật tên tuổi vang sáng lên. Tóm lại lửng mật, cái này danh hào nghe thật là hung tàn. Nhưng mà đương Tả Dương tận mắt chứng kiến lửng mật, lại là cảm thấy rất ngốc manh, rất khả ái nha. Trong lòng cái này lửng mật cái đầu không lớn, lưu lại ngốc manh bản đầu đinh, ngập nước con mắt lớn, phảng phất còn mang theo muốn nói lại thôi nhu tình. Ha ha, Tả Dương nhìn chằm chằm lửng mật nhìn trong chốc lát, lúc này liền không nhịn được vui lên có chút thích. Đây thật là một cái có ý tứ động vật. Ngươi dám tin, phía trước người này chính là trường kỳ chiếm lấy Guinness thế giới kỷ lục, trên thế giới nhất không sợ hãi động vật. Ngươi có bản lĩnh khi dễ ta lửng mật, ngươi có bản lĩnh cùng ta gạch a. Ngươi chạy cái gì chạy? Đứng lại, đánh với ta một chiếc. Xã hội ta hoan ca. Người lời hung ác không nhiều lắm, liền là như vậy nghiêu nhóm. Truyền thuyết tại ước chừng 1.200.000 năm trước. Lửng mật theo Cybertron tinh cầu Autobot đi đến địa cầu. Autobot sau khi rời đi lưu lại một cái bọ chét trên địa cầu. Này chỉ bọ chét cưỡng dâm tam diệp trùng, tam giác long, bá vương long, cuối cùng có trồn mật. Cho nên lửng mật huyết thống phức tạp đến cực điểm. Đây là Tả Dương đã từng theo trên mạng thấy được về lửng mật truyền thuyết. Nói ngắn lại, sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm, đây là lửng mật, tuyệt đối là trên cái thế giới này, nhất không thể trêu chọc tồn tại. Một khi chọc tới ta lửng mật, mặc kệ đối phương sức chiến đấu rất mạnh, trực tiếp đấu võ, đến chết chỗ thôi, công kích hồ lang, làm lật con nhím, thắt cổ con rùa, đại chiến linh dương, đuổi theo báo săn. Đơn đấu bầy sư, tới nha, ngươi tới đây a. Lửng mật hiển hách chiến tích, có thể nói là vang dội cổ kim, liền hỏi ngươi có sợ không? Làm cho nhân loại cùng đại đa số động vật nghe tin đã sợ mất mật độc xà. Tại lửng mật trong mắt, bất quá là ăn vặt mà thôi, bởi vì lửng mật chính là trên thế giới ít có thể miễn dịch rắn độc động vật. Cho dù là bị rắn hổ mang cắn, đối với lửng mật mà nói cũng chỉ là ngủ 2 giờ sự tình. Cho nên lửng mật tại trên thảo nguyên, đó chính là độc xà nhóm 33. Tả Dương từng tại trên mạng, đã từng gặp một cái rất có ý tứ kênh. Đó chính là lửng mật, làm chết một cái độc xà. Thế nhưng lửng mật đồng thời cũng bị độc xà cho cắn. Sau đó rắn độc phát tác, lửng mật ngã xuống. Lúc ấy cho Tả Dương cảm giác, liền là lửng mật, chính là một cái không có đầu óc mãng phu. Ngươi đem độc xà cho làm chết, chính ngươi cũng không bị cắn sao? Chính ngươi cũng không bị độc chết sao? Quả thực là không có đầu óc ngu xuẩn, mãng phu chi dũng cảm, sao có thể đi cùng độc xà làm đâu này? Nhưng mà lệnh Tả Dương rất là giật mình chính là... Cái này lửng mật rắn độc phát tác lại cũng chỉ là mê man 2 giờ. Chính mình liền thành thơi tỉnh lại. Chính là chỗ cũ mãn huyết phục sinh. Không chỉ đánh rắm không có. Sau khi tỉnh lại còn vui thích hưởng thụ lên mỹ thực. Đem con độc xà kia cho ăn. Đó là tương đương khốc huyễn cuồng dã không cố kỵ. Có chút nghiêu tạc thiên. Nhìn đoạn video này, Tả Dương từng là nghiêm trọng hoài nghi. Lửng mật liền là mất ngủ, sau đó đi tìm độc xà làm một chiếc, trước hết để cho mình bị độc xà cắn một cái, sau đó nó sẽ đem độc xà cho làm chết. Như vậy đã có thể ngủ ngon giấc, sau khi tỉnh lại lại có thể vui thích ăn ăn vặt. Rắn độc sao? Bất quá là lửng mật thuốc ngủ a. Tại châu Phi trên thảo nguyên tung hoành không cố kỵ tóc húi cua rãnh mương. Còn là một cái đào động hào thủ, chỉ cần vài phút liền có thể đào ra một cái hố. Nhưng mà nó lửng mật theo không thích chỗ ở trong nhà. Mỗi ngày nơi nơi đi bộ, tìm kiếm kích thích, một đường thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, hơn nữa tính toán chi ly, có thù tất báo. Đối với lửng mật mà nói, nếu ngươi chính là chọc ta, như vậy giữa chúng ta, hoặc là ngươi bị ta giết chết, hoặc là ta bị ngươi giết chết, tùy tiện không phải ta bản tính, ta chỉ là muốn cho không thú vị trồn sinh tìm một chút việc vui. Sinh hoạt liền là một trận chiến đấu, tiếp lấy lại tới một trận chiến đấu, không phục, tới chơi ta nha, bởi vì cái gọi là một chồn đấu ba hổ, ba chồn nặng hàng mẫu, năm chồn diệt đấu đế, 10 chồn Genesis, đây là biêu hãn lửng mật trên người, đủ có một loại người nhóm thiếu hụt tinh thần, không phục liền làm, 4 cái tiểu chân ngắn, vĩnh viễn đều tải không biết mỏi mệt chạy nhanh, đối với có được loại này tinh thần lửng mật, Tả Dương cảm thấy phi thường khả ái. Cũng phi thường ưa thích, vĩnh viễn đều tải không sợ hãi chiến đấu. Tại nó thế giới bên trong, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện phiền não. Đây là lửng mật biêu hãn trồn sinh. Tổng kết lại liền thập đại tín điều. 1. Sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm. 2. Ta chỉ nghĩ chỉnh chết các vị, hoặc là bị các vị chỉnh chết. 3. Người cũng là ta. Ta vẫn là ta. 4. Ta lửng mật, không phải nhằm vào ai. Trong mắt ta các ngươi cũng có thể ăn. 5. Lại lớn khó khăn, ngủ một giấc liền đi qua. 6. Tóc húi cua tóc trắng ngân áo choàng. Châu Phi đại địa ta nhất hung. 7. Chúng sinh, đều vì ta bữa ăn. 8. Ta cái này cả đời liền là bận quá lục. Không phải đang làm cái. Liền là đang làm cái trên đường. 9. Lão tử theo không nhớ thù. Bởi vì có thù lão tử ngay tại chỗ liền báo. 10. Tùy tiện không phải ta bản tính. Nhưng mà chọc ta chẳng khác nào tự sát. Đối với có được loại này tinh thần. Loại này nhân sinh tín điều lửng mật. Tả Dương lại có thể nào không thích. Lại có thể nào không đem chi nuôi dưỡng thành sủng thú nha. Sủng thú gia tộc thành viên mới tất nhiên là ta. Không phục liền làm lửng mật. Người trước mắt có được 10.800 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng phổ thông trồn mật. Phải chăng nuôi dưỡng phổ thông trồn mật tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 2.400 giọt tiến hóa dịch tràn ngập chờ mong Tả Dương. Trong lòng là ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở, lấy sủng thú gia tộc trước mắt thực lực cùng với bức cách. Thành viên mới giống nhau đều là trực tiếp thăng tứ giai. Phía trước loại kia nhất giai đi lên trên, quá mức không phóng khoáng, không nghiêu bước, lửng mật thăng cấp tứ giai, cũng bất quá tổng cộng mới 2.400 giọt tiến hóa dịch. Hoàn toàn ở Tả Dương nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Không giống như là tiểu hồ ly cái này hồng hoang dị chủng. Tiến hóa dịch tiêu hao đến có thể đem người hù chết. Nuôi dưỡng, Tả Dương chính là giơ tay trong đó. Vung ra 2.400 giọt tiến hóa dịch. Trực tiếp hóa thành nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí. Tại lửng mật ngập nước con mắt lớn. Vẻ mặt mộng bức nhìn chăm chú cho bao vây lại. Lửng mật cũng tiến vào tiến hóa biến dị bên trong. Giờ này khắc này sân nhỏ cũ kỹ. Tổng cộng 4 cái tử sắc bọt khí. Vương Vinh Diệu A Tử cùng với Bảo Lam Hòa Bình đầu ca. 4 cái sủng thú là đồng thời tiến hóa biến dị thăng cấp tứ giai. Chỉ sợ là yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian. Hổ ca, ta nghiêu bức hổ ca. chúng ta không phải nói hào tiếp lấy luyện chế không gian pháp khí sao? Chỉ thấy Nhạc Thiên Phì Trạch Hổ Thiên Khải, tựa hồ là đánh xong trò chơi đi bộ ra tới, mà Đại Bạch chính là vẻ mặt lấy lòng, không biết xấu hổ tại Thiên Khải bên người hiến lấy ân cần. Bổn hổ tâm tình không tốt, hiện tại không sung sướng, nhưng ngươi vừa vặn chơi game lừa ta. Thiên Khải chính là vẻ mặt ngạo kiều, rất là khó chịu đối với Đại Bạch nói, chơi game bị Đại Bạch cho hố, cho nên Thiên Khải tâm tình cũng không hảo. Tâm tình không tốt dĩ nhiên là không sung sướng. Không sung sướng như thế nào lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tự nhiên cũng liền vô tâm luyện chế không gian pháp khí. Cho nên hiện tại Thiên Khải chạy đến đi bộ giải sầu. Hổ ca, Đại Bạch chính là sắc mặt một khổ, chắp tay cầu khẩn nhà mình hổ ca. Nó trò chơi trình độ liền cùng đại hoàng giống nhau đồ ăn. Đối cái kia phá bức trò chơi cũng là hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng mà Thiên Khải lại là không muốn cho bồi bạn chơi. Bằng không thì cũng không cho Đại Bạch luyện chế không gian pháp khí. Đại Bạch cấp tốc tại bất đắc dĩ chỉ có thể bồi bạn Thiên Khải đi chơi. Kết quả lại bị Thiên Khải độc miệng chính là hố bức. Bây giờ là càng thêm không cho nó luyện chế không gian pháp khí. Đại Bạch lúc này chính là không gì sánh được phiền muộn. Đồ ăn như thế nào? Lẽ nào đồ ăn liền có sai sao? Chơi được đồ ăn nên bị ghét bỏ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.